Tiếu Ngạo Thần Điêu, chương 42, sự bình yên đáng sợ hạ. Góc truyện audio.com, dưới ánh trăng, sư phụ ngồi đó, sắc mặt hờ hững lạnh nhạt, ánh mắt đượm buồn của người, bị che khuất phân nửa dưới hàng mi dài nhìn sư phụ gần thế này, đẹp như thế này, tôi nhất thời bị mê hoặc ngẩn ngơ, như bị ai bắt. Mất hồn phách, anh Nhi, người nói xem ta phải đối với người như thế nào, mới phải đây. Đến khi sư phụ dùng chất giọng trầm ấm của mình, khẽ thở dài, lên tiếng, thì ba hồn bảy vía của tôi mới trở về. Sư phụ, rút kinh nghiệm từ những lần trước nên tôi lập tức vang hai tay, định ôm lấy thắt lưng của người, sợ người lại đi mất nhưng vẫn chậm một bước, tôi ôm lấy thân cây xù xì, lạnh lẽo, nhìn theo bóng dáng sư phụ đã cách tôi ít nhất 100 mét, nước mắt chảy ào ào. Trên giang hồ, khinh công của sư phụ được xếp vào bậc nhất bậc nhì. Có thể nói, người đến vô ảnh, người đi vô tung. Tôi trước đây đam mê khinh công, nên vô cùng hâm mộ tuyệt thế khinh công của sư phụ. Nhưng giờ thì, tại sao sư phụ lại dùng tuyệt thế khinh công đó, để tránh mặt tôi kia chứ? Tôi thật sự bị sư phụ bỏ rơi rồi sao? Hu hu hu hu hu, nhiều ngày sau đó nữa. Tôi mặc dù vẫn kiên trì bám theo sư phụ, nhưng đến cả góc áo của người. Tôi cũng không chạm vào được, tự nhiên trong lòng tôi lại trỗi lên một cảm giác khó chịu đến cùng cực. Còn khó chịu hơn cả lúc Phùng sư huynh chết đi. Nhất là mỗi khi nhìn bóng thanh y của sư phụ, đứng một mình lẳng lặng dưới trăng. Nhiều lúc tôi muốn gào to lên rằng, sư phụ, người đừng bỏ mặc đồ nhi, người đừng xem đồ nhi như người xa lạ, đồ nhi sẽ rất khổ. Sở, nhưng tôi lại chẳng thốt lên được chữ nào. Khoảng 10 ngày, chúng tôi, rốt cuộc cũng đến được tuyệt tình cốc. Tại cánh rừng ngoài cốc tôi gặp được Hoàng Dung, nguyên là cha con Võ Tam Thông, Quách Phù, Gia Luật Tề sau khi thoát khỏi. Được cổ mộ thì gặp ngay cảnh, lửa lớn, hỏa thiêu Trung Nam Sơn. Bọn họ, núp mình bên dưới dòng suối ngầm tránh lửa, đợi lửa yếu dần, mới men. Theo dòng suối đi xuống Hạ Du, gặp lại Hoàng Dung, Hoàn Nhan Bình và Gia Luật Yến, rồi cùng nhau kéo đến tuyệt tình cốc. Họ đến sớm hơn, chúng tôi một ngày, tìm kiếm Thiên Trúc Cao Tăng và Chu Tử Liễu ở phía trước và phía sau cốc tốn khá nhiều thời gian, nhưng không thấy. Đang, định kiếm đường vào cốc thì gặp được chúng tôi. Chào hỏi qua loa, giới thiệu một chút, Hoàng Dung vui mừng đoán được Quách Tương từ tay Hoắc Đô về, còn tôi được thỏa ước nguyện diện kiến Mỹ Nam Gia Luật Tề. Mục tiêu lớn nhất cuộc đời tôi là được gặp hết tất cả các Mỹ Nam trong Thần Điêu. Tôi ở bên sư phụ 8 năm, kết thân với Dương Quá, dây dưa cùng Hoắc Đô, quen biết huynh đệ họ Võ. Hầu như tất cả Mỹ Nam tôi đều đã gặp hết, chỉ còn thiếu mỗi tiểu vương gia Gia Luật Tề này thôi. Vậy mà lúc này đây, đứng trước vị thiếu niên anh tài, khí chất cao quý, diện mạo tuấn tú Gia Luật Tề này, tôi lại chẳng có một chút xíu siêu phấn khởi. Hào hứng nào, không lẽ cái tính mê trai đẹp của tôi, biến mất rồi sao? Trình cô nương, hữu hạnh, Gia Luật Tề phong cách quân tử, mỉm cười nhạt chấp tay thi quyền với tôi. Tôi mặc dù không có một chút hào hứng nào với Mỹ Nam trước mặt nhưng vẫn giữ đúng lễ, mỉm cười gật đầu một cái với Gia Luật Tề. Lập tức nhiệt độ xung quanh tôi và Gia Luật Tề giảm thấp cực nhanh. Ách xì, đến nỗi, Quách Phù đứng bên cạnh, Gia Luật đại ca, của cô ta, không khỏi rùn, mình, hắt hơi một cái này cũng hơi quá đáng đi, Gia Luật đại ca, khí trời mùa đông thật lạnh, góc truyện audio.com, Quách Phù xoa xoa cái mũi đỏ ửng, nũng nụi nói với Gia Luật Tề, khiến tôi cũng bất giác rùn mình một cái. Trời lạnh, nàng khoác thêm áo vào đi, Hoắc Đô không biết lấy ra một cái áo. Khoác rộng thùng thình khoác lên người tôi, nhưng cũng may mấy bữa nay. Hắn không dùng chất giọng xến đặc gọi tôi là chủ nhân, mới không khiến. Tôi đã lạnh càng thêm lạnh, không, tôi tính cách ương bướng, đang định quay qua chừng mắt nói. Không cần ngươi lo, nhưng lời đã ra, tới đầu lưỡi tôi lại nuốt ngược trở vào. Không cần lo lắng, ta không, sao, chỉ có thể sửa miệng lại nói khác đi. Bởi ánh mắt của Hoắc Đô, tối đen, sâu thẳm như đáy vực sâu, nó thật buồn, buồn man mác. Mặc dù hắn đang cười, nhưng nụ cười chưa hề lan đến mắt. Đây là nụ cười không vui, trong truyền thuyết đó sao? Hoắc Đô, ngươi buồn vì không được làm bảo mẫu cho Quách Tương nữa sao? Tôi thành thật quan tâm Hoắc Đô, nhưng đổi lại là một cái liếc mắt đầy oán trách của hắn. Đã thế, hắn còn học bộ dáng sư phụ, không thèm quan tâm đến tôi, phẩy áo bỏ đi mất. Ông trời ơi, tại sao ai cũng không thèm quan tâm đến ta như thế này? Chắc chắn là lão Kim thù ghét tôi, cho nên lão mới cố tình làm cho người nào người nấy cũng mặc kệ tôi hết mà. Dưới sự dẫn dắt của Hoắc Đô, chúng tôi vượt qua hàng trăm chướng ngại trận. Địa lợi hại của tuyệt tình cốc không làm kinh động tới tên áo xanh nào, mà vào được bên trong. Đi được một đoạn thì thấy một bãi cỏ hình tròn, đường kính 2 trượng, xung quanh là các bụi hoa tình dày đặc. Nhiều lớp tạo thành một vành bia hoa tình rộng 8-9 trượng. E là, người có tuyệt thế khinh công như sư phụ cũng không thể nhảy qua, muốn nhảy qua một khoảng rộng bằng phân nữa như thế đã khó ấy vậy mà, lúc này. Bên trong vành đai hoa tình, lại có tới 2 người. Bên ngoài còn có 5-6 tên đệ tử áo xanh của Tuyệt Tình Cốc. Là Lý Mặc Sầu và Sư Tỷ. Lục Vô Song vừa nhìn thấy 2 người bên trong thì kinh hoàng la lên. Bọn đệ tử áo xanh nghe tiếng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy nhiều người đến như vậy thì hoảng hốt chạy vọt đi mất. Lý Mặc Sầu đứng quay lưng lại phía chúng tôi, đang nói gì đó với Hồng Lăng Ba, còn Hồng Lăng Ba sắc mặt tái nhợt quỳ mọp trên đất cả người run. Run, Lý Mặc Sầu lúc này cũng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy bọn người. Chúng tôi thì ánh mắt trở nên âm lãnh, cất tiếng cười vang, sau như sợ, chúng tôi ngăn cản, lập tức túm lấy Hồng Lăng Ba quảng tới bụi hoa. Tình ngược hướng chỗ chúng tôi đang đứng, rồi phi thân tới đó chân. Trái đạp xuống ngực Hồng Lăng Ba, vọt đi tay phải cắp Hồng Lăng Ba, lại quảng ra phía ngoài mấy trượng, phi thân qua định đạp lên người Hồng. Lăng Ba để nhảy hẳn ra ngoài. Vèo, vèo, vút vút, Lý Mặc Sầu, thân thủ linh hoạt, chỉ một chút nữa là có thể thoát ra được bên ngoài. Nhưng đột nhiên hai viên sỏi từ hai hướng khác nhau được bắn ra. Bắn mạnh, vào hai chân Lý Mặc Sầu, thân hình ả đang nhảy lưng chừng giữa không. Trung, không có chỗ mượn lực, chỉ có thể dẫm vào người Hồng Lăng Ba. Nhất thời bị tập kích thì mất đà, rơi xuống. Bên dưới có hàng, ngàn, hàng vạn cái gai hoa tình, với chất độc chí mạng. Lần này Hồng, Lăng Ba cùng Lý Mặc Sầu rơi xuống, cứ tưởng là chết chắc, nào ngờ từ bên ngoài một bóng đen lao nhanh tới, mặc cho gai hoa tình đâm vào da thịt. Chảy máu chộp lấy Hồng Lăng Ba đang rơi xuống, còn không chút khách. Khí, đạp một cước vào người Lý Mặc Sầu, khiến cho bà ta rơi mạnh xuống bụi gai. Quá nhi, trứng thối, dương quá, gocchuyenaudio.com, Lục Vô Song, Hoàng Dung đều kinh ngạc trước sự xuất hiện bất ngờ của dương. Quá, mà bật thốt lên, tôi cũng không kìm được bất ngờ mà bật thốt, dương quá, hắn thế mà lại lao vào bên trong vành đai hoa tình cứu Hồng Lăng. Ba, dương quá vốn đào hoa, đừng nói với tôi là, giữa hắn và Hồng Lăng ba cũng có gì đó nha. Sư tỷ, Lục Vô Song từ nhỏ đến lớn. Được Hồng Lăng Ba chăm sóc nay nhìn thấy sư tỷ của mình được dương quá. Cứu ra, vừa bị thương, vừa trúng kịch độc đau đớn hòa nại nằm trên đất. Thì lao đến khóc giống lên, tôi nhìn thấy thế cũng nổi lòng chắc, ẩn tạm thời gác lại tò mò chuyện dương quá và Hồng Lăng Ba có tư tình. Gì hay không, tiến đến muốn xem xét vết thương cho Hồng Lăng Ba. Sư tỷ à, sư tỷ, tỷ đừng chết, tỷ đừng chết. Hu hu hu, nhưng Lục Vô Song đúng là rất phiền, cứ cản trước mặt tôi. Kêu khóc cái gì, nếu không muốn sư tỷ của muội chết thì tránh ra. Tôi bực dọc hét lên, nếu tôi không ngăn cản con nha đầu này sớm, nó mà lắc một. Chút nữa thì xương Hồng Lăng Ba sẽ rụng ra mất. Phải đấy tiểu, Trình đã từng nói có thể chữa được độc hoa tình tức phụ nhi, muội mau. Tránh qua cho tiểu Trình xem xét vết thương của Hồng cô nương. Dương, quá lên tiếng, tiểu long nữ lúc này cũng đã đến bên Dương quá, nghe hắn. Nói, nên cũng gật đầu nói theo. Quá nhi đã nói thế thì chắc chắn không sai, vì thế tôi mới có thể yên ổn xem xét mạnh tượng của Hồng Lăng Ba. Nhưng, tiểu Trình, anh nhi, Trình sư muội, biểu tỷ, hầu như tất cả các tên gọi của tôi đều được sướng lên cùng một lúc bởi vì. Lúc này đây tôi đã bị Lý Mặc Sầu túm lấy kéo vào bên trong vòng tròn. Có vành đai hoa tình mất rồi, khách trương.